Chương 517, nuôi trồng xạ dìn găng. Chương 517, nuôi trồng xạ dìn găng lập tức, hai tay của hắn trên, liền xuất hiện một đôi châm nhỏ. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường trong đầu cũng là đột nhiên tốc biến quá một đạo linh quang. Hắn ngay vừa mới rồi đống nhiên hồi tưởng lại thu được mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng điều kiện tất yếu, đó chính là đem huynh đệ ruột thịt của mình hai mắt đào ra đến, đổi cho mình dùng. Thế nhưng, hắn lúc này cách làm nhưng chỉ là dự định copy ra cặp mắt của mình để đổi trên mà thôi. Nói như vậy, không phải cùng không đổi một dạng tối đa, cũng chẳng qua là để thị lực của mình khôi phục bình thường mà thôi, căn bản cũng không có thể thu được vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng. Mà lúc này đây, Trương Tường mà bắt đầu suy nghĩ tại sao muốn đào thân huynh đệ con mắt, mới có thể để cặp mắt của mình tiến giai đến vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng. Trương Tường đoán đao, ngoại trừ có nguyên nhân vì thân huynh đệ hai mắt, sẽ không đối với mình có quá nhiều bài xích ở ngoài. Càng nhiều hơn chính là, lưỡng thể chất của con người, hoặc có lẽ là mạn dệ kỳ ủ nói theo một cách khác, đúng góc bù. Cun tìm không thấy, hồ cả bên trong hai huynh đệ, cặp mắt văn lộ đóng lại không phải càng hoàn toàn một ít ở cấp lấy chính mình thân huynh đệ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau đó, chính mình nhãn lực nào đó không đủ cũng sẽ bị bổ túc, sau đó cũng sẽ không tổn hại cặp mắt của mình. Nếu đúng như vậy lời nói, như vậy tiến hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng then chốt, đó chính là lượng chủng nhãn lực dung hợp. Bất quá, điểm này Trương Tường đã sớm đúng đoán đo qua, chỉ về thế vì làm thí nghiệm. Trương Tường liền đã từng thử đầu tiên mở ra sao năm cánh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng tả nhãn, sau đó lại mở ra cổ xưa chìa khóa mạn dệ kỳ u mắt phải, lại đem bên ngoài dung hợp, đang mong đợi có thể một chỉ con mắt mà dùng biện pháp như thế, tiến hành nhãn lực dung hợp. Thế nhưng, kết quả lại là một điểm dung hợp dấu hiệu cũng không có. Ngược lại đúng, đang tiến hành dung hợp cha nở dê tha y sau đó, Trương Tường trả cờ dạ bị hao tổn số lượng trong nháy mắt bạo nổ tiêu mấy lần, tác dụng phụ cũng càng ra mạnh liệt. Mà cái loại này trạng thái cái gọi là dung hợp, chính là lưỡng chủng nhãn lực nước giếng không phạm nước sông địa hình thành một cái tương tự với thái cực dáng vẻ mà thôi. Còn như đồng thời mở ra hai cặp mạn dệ kỳ ủ tiến hành dung hợp, không nói Trương Tường căn bản cũng không có thể đồng thời mở ra hai cặp mạn dệ kỳ ủ, coi như là có thể mở ra, Trương Tường thử chỉ sợ cũng không có kết quả tốt. Bởi vì, Trương Tường một lần kia thực nghiệm chẳng qua là hao tốn 2 phút mà thôi. Cũng bởi vì Trương Tường muốn thử đem lưỡng chủng nhãn lực S6 hợp, mà kia chỉ con mắt kém chút không có mù rơi. Mà vậy, hay là bởi vì Trương Tường đúng lúc đình chỉ, phát động bên trong thân thể mình mỗi bên chủng năng lực, tiến hành rồi dài đến 3 giờ đối với bùng nổ nhãn lực thanh lý, mới xem như xong xuôi. Nếu như là hai mắt đồng thời bùng nổ nói, Trương Tường cảm thấy vẫn là tại chỗ liền đem cặp mắt của mình đào xuống đem so sánh tốt. Nếu không, hắn sợ là phải đương trường bởi vì kia hai cổ bùng nổ nhãn lực, tiến hành một hồi hiện trường bạo thể biểu diễn bất quá, hiện tại Trương Tường cũng là đột nhiên có 10 ý nghĩ. Đó chính là, nếu như hắn đem một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng hết thể nhãn lực, đều trồn cho chuyển kia một đôi gần bị chế tạo ra vạn hoa đồng, để thêm chế tự thân chế tạo có quan hệ kia một đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng trả cờ dạ xung động, lại tiến hành cấy ghép. Cuối cùng, sử dụng một khác đôi mạn dệ kỳ ổ xạ dìn găng con ngươi lực tiến hành dung hợp, gặp phải dạng gì tình huống đâu trải qua nghiêm mật suy nghĩ sau đó, Trương Tường cảm thấy dung hợp tỷ lệ sẽ lớn xa hơn xung đột còn như thất bại yếu tố này không nói chỉ cần Trương Tường mắt thấy a không đúng, đúng cảm giác được không đúng. Có thể đem hai mắt cho vê đút xuống tới hơi lộ ra sợ hãi à, để khả năng nguy hiểm cho với bản thân bạo tẩu nhãn lực khống chế ở nhất định trong phạm vi. Sau đó, lại đem mình nguyên lai kia đôi con mắt thay đi. Nói đúng là kia tâm tưởng sự thành, hoàng kim đại diễn thuật, được rồi, chỉ cần Trương Tường một cái ý niệm trong đầu, không phải có thể mượn này cổ lực số lượng chấn áp những khả năng kia sẽ bùng nổ nhãn lực rồi không cho nên, nghĩ đến đã sớm làm như vậy. Ta chỉ muốn đem cổ xưa chìa khóa mạn dệ kỳ ưu nhãn lực, rút lui trước ra hai mắt đi Trương Tường hít sâu khẩu khí, chậm rãi khống chế được kia dừng lại ở trong hai mắt, có quan hệ với cổ xưa chìa khóa mạn dệ kỳ ưu nhãn lực, cho rút khỏi đi. Có lẽ là bởi vì Trương Tường trả cờ giả khống chế kỹ xảo cao siêu, hay hoặc giả là gần nhất sử dụng mạn dệ kỳ ưu tương đối nhiều, thuần thục lục ố, lúc này đây cũng là không có chút nào gian đề. Đã đem kia viết thuộc về cổ xưa chìa khóa trạng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực, cho rút lui ly khai hai mắt. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường tay trái xẹt qua một đạo tàn ảnh. Bất quá, hắn công kích mục tiêu nhưng cũng không là địch nhân, mà là mình, chính xác tới nói cặp mắt của mình. Siêu, một tiếng, hắn trên tay phải hai cây châm, liền không vào mình cặp kia ly hồng sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng chi bên trong. Kém hoa hơn nữa, mũi châm vị trí, đúng lúc là tiếp thu mạn dễ kỳ ủ nhãn lực làm dịu thường xuyên nhất địa phương. Bộ kia kinh khủng, hai cây có dài 20cm châm, chừng nửa cm nhiều kích thích chính mình ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng hình ảnh, xác thực đúng khiến người ta khó có thể tiếp thu. Độc giả xin chớ mô phạm từ Trương Tường trong hai mắt, truyền tới đau đớn cùng chua xót cảm giác, nhưng hắn vẫn phảng phất không có cảm thụ được một dạng, đồng mới đem vậy đối với châm từ cặp kia ly hồng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng trong quất lấy ra. Sau đó, hơi niệp vân vê kim tiêm, hai giọt mắt thường khó có thể nhìn thấy tế bào đàn, rơi rơi xuống mới vừa cổ rẻ quá độc môi trường nuôi cây trên không mà lúc này, môi trường nuôi cây trên đã là hiện đầy một loại màu vàng nhạt doanh dưỡng dịch thể. Mới vừa nhỏ vào đi, đám kia chỉ có hơn 1.000 cái mắt tế bào thân thể con người tế bào này đây ước tới tính toán, liền bắt đầu cấp tốc phân liệt đứng lên. Mà ở bên ngoài Trương Tường, thì là hơi nhắm hai mắt lại, đang lợi dụng cùng với chính mình chữa bệnh trả cơ dạ, trị liệu cùng làm dịu tự mấy hai mắt. Mà cùng lúc đó, Trương Tường đó đã là tấn thăng đến một đích thực tinh thần cảm giác năng lực, cũng là biến hóa thành căn căn thật nhỏ không gì sánh được tinh thần lực đứng nét. Đang đối với bồi dưỡng kỳ dị mặt cấp tốc tăng thực tế bào tiến hành sàng chọn cùng tố hình. Chờ đến thập mấy phút đồng hồ sau đó, một đôi đồng tử đúng con ngươi đen nhánh tử, liền phiêu phù ở màu vàng nhạt doanh dưỡng dịch bên trong, xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Cái này, chính là Trương Tường lợi dụng giác hóa tề, ở ngắn ngủn thập mấy phút đồng hồ bên trong, giác biến hóa người đi ra ngoài thể khí quan. Bất quá, do vì mạnh mẽ giác hóa thành, lại là có thêm không nhỏ chỗ thiếu hụt ở bên trong. Chỉ bất quá, tuy là hắn có thể chờ lấy nhân thể khí quan tự động biến thành, thế nhưng ngoại giới hình thức cũng là thiên biến vạn hóa. La Mã chính giáo 13 kỵ sĩ đoàn bị đoàn diệt, như vậy kế tiếp bọn họ nên phái ra, sợ sẽ là thánh nhân kia một cái tầng thứ hơn nữa, thế hẹn triệt man ạ lê tờ, cũng là không thể không phòng một cái a nói tóm lại, hắn đã là không có gì thời gian. Cho nên, mặc dù biết có chút chỗ thiếu hụt, nhưng hắn vẫn kiên trì lấy mạnh mẽ đem kia một đôi con mắt cho mạnh mẽ giác biến hóa đi ra. Coi như là gặp phải gian đề, thế nhưng chỉ chờ tới lúc gắng vượt qua, muốn lại chế tác một đôi hoàn mỹ mạn dễ kỳ ủ cấy ghép, không phải cái gì việc khó scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.